Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1374. Chủ đạo chiến cuộc, ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra. Hắn cũng có chút không thể chờ đợi, chuẩn bị lập tức thử một chút. Bất quá, lần này Mạc Thanh Vân không có lựa chọn chính diện chém giết, mà là quyết định dùng một loại an toàn hơn phương thức. Dù sao, vừa rồi hắn náo ra động tĩnh quá lớn. Hắn nếu là tùy tiện xông ra, nhất định sẽ bị thần tộc cao tầng tập kích. Tuy nói hắn chiến lực chân chính, coi là đại tinh vị cảnh giới trở xuống vô địch. Nhưng bây giờ tại bên trong chiến trường này, không chỉ có đại tinh vị cường giả tồn tại, còn có tinh túc vị cường giả tồn tại. Bởi vậy, hắn lần nữa xông vào đến trong vòng chiến, vẫn là vô cùng nguy hiểm cử động. Như thế nào mới có thể càng nhanh, an toàn hơn giết địch? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, trong đầu nhanh chóng chuyển động, muốn tìm một cái tuyệt hảo biện pháp. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, có một cái biện pháp không tệ. Có, tại tất cả trong binh khí, cung công kích cự ly là xa nhất. Nếu ta dùng xạ thần cung công kích, hẳn là sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân lông mày lại nhíu chặt, mặt lộ vẻ mặt lo lắng nói, chỉ là xạ thần cung đã từng nói, ta muốn sử dụng nó, nhất định phải có được kim tiên cảnh thực lực mới được. Không biết nó có thể hay không để cho ta sử dụng. Mặc kệ có thể thành công hay không, đi trước hỏi một chút rồi nói sau. Đem tạp niệm trong lòng vứt bỏ, Mạc Thanh Vân bắt đầu cùng xạ thần cung giao lưu, thỉnh cầu xạ thần cung để nó sử dụng. Cùng xạ thần cung giao lưu một phen, Mạc Thanh Vân thành công thuyết phục xạ thần cung, thu hoạch được sử dụng xạ thần cung tư cách. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân sử dụng xạ thần cung quá trình bên trong, xạ thần cung cũng không sẽ ra sức tương trợ. Bất quá dù vậy, Mạc Thanh Vân tại sử dụng xạ thần cung tình huống dưới, chiến lực của hắn cũng sẽ tăng lên không nhỏ. Phải biết, xạ thần cung chính là man hoang đại lục chứ danh thần binh, hắn uy thế không phải đợi rảnh rỗi binh khí có thể so sánh. Đem xạ thần cung lấy ra, Mạc Thanh Vân liếc nhìn toàn bộ vòng chiến, liền bắt đầu tìm kiếm bắn giết mục tiêu. Rất nhanh, một cái cảnh giác không cao thần tộc tiểu đội đội trưởng trở thành Mạc Thanh Vân mục tiêu công kích. Linh hồn lao tù, Mạc Thanh Vân mắt trái tử mang lóe lên, bắn ra một cỗ cường đại linh hồn lực, hóa thành từng đạo linh hồn xích sắt. Những linh hồn này xích sắt hình thành, lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh vào cái kia thần tộc tiểu đội đội trưởng thức hải. Bị linh hồn lao tù một kích, cái kia thần tộc tiểu đội đội trưởng biểu lộ lập tức trở nên ngây dại ra, sững sờ tại nguyên chỗ cùng cái pho tượng đồng dạng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền đem xạ thần cung kéo cái đầy, phóng xuất ra tiên linh lực ngưng tụ thành trường tiễn. Toa, một đạo tiếng xé gió lên, chỉ gặp tiên linh lực hóa thành trường tiễn, cực tốc bắn về phía cái kia thần tộc tiểu đội đội trưởng. Phốc phốc, đối mặt tiên linh lực trường tiễn xạ kích, cái kia thần tộc tiểu đội đội trưởng đầu trong nháy mắt bị bắn cái xuyên thấu. Đồng thời tại Mạc Thanh Vân một tiễn này dưới, cái kia thần tộc tiểu đội đội trưởng linh hồn cũng bị trực tiếp đánh tan. Cái kia thần tộc tiểu đội đội trưởng bị bắn giết, hắn dẫn đầu cái kia tiểu đội lập tức trở nên hoảng loạn lên. Ngay sau đó, cái này thần tộc tiểu đội binh sĩ tự bị tiên tộc binh sĩ che mất. Một kích đến lợi, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lần nữa tìm kiếm mục tiêu mới săn giết. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bắn giết thần tộc tiểu đội đội trưởng số lượng tự đạt đến mấy chục người trình độ, đã mất đi mấy chục cái tiểu đội đội trưởng chỉ huy. Thần tộc quân đội trật tự liền bắt đầu trở nên lộn xộn, Tiếp theo, thần tộc quân đội phát huy ra sức chiến đấu, cũng đi theo nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Đáng chết, tiểu tử kia giết chết quá nhiều tiểu đội đội trưởng, dẫn đến binh sĩ ở giữa trở nên không có chút nào phối hợp. Nhìn trước mắt quân đội tình huống, thần tộc cao tầng lộ ra vẻ âm trầm, nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt hàn ý nổi lên bốn phía. Bọn hắn nhìn ra được, giống như không đúng Mạc Thanh Vân tiến hành ngăn cản, tiếp tục tùy ý Mạc Thanh Vân bắn giết. Loại này chiến đấu bọn hắn tự tất thua không thể nghi ngờ. Vậy mà để một cái tiên anh kỳ tiểu tử dẫn dắt trận chiến đấu này thế cục. Tiểu tử này đến cùng là người phương nào, lập tức cho ta tra rõ ràng lai lịch của hắn. Các vị, các ngươi có phát hiện hay không? Tiểu tử kia tựa hồ có được cường đại huyết mạch lực lượng. Chẳng lẽ nói, tiểu tử kia vẫn là thần tộc không thành? Nhưng nếu là như thế, hắn lại vì sao muốn trợ giúp tiên tộc giờ khắc này? Thần tộc trận doanh các cao tầng đối Mạc Thanh Vân sinh ra tò mò mãnh liệt. Thần tộc cao tầng chú ý tới Mạc Thanh Vân lúc Cát Lâm sinh bọn người tự nhiên cũng phát hiện. Mạc Thanh Vân mới biểu hiện kinh người. Mạc sư đệ, làm tốt lắm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, Cát Lâm sinh bọn người mặt lộ vẻ vui mừng, nhào nhào đối Mạc Thanh Vân tán dương. Bọn hắn đều có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân ảnh hưởng tới thần tộc trận doanh hành quân. Có thể dùng thần tộc binh sĩ phát huy chiến lực đại giảm. Nếu là Mạc Thanh Vân tiếp tục bắn giết xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu, thần tộc đại quân liền tự mình quân lính tan rã, rút lui. Có lẽ là ý thức được tình thế không ổn, thần tộc trận doanh cao tầng không chần chờ nữa, lập tức đối thần tộc binh sĩ hạ lệnh. Đón lấy, thần tộc đại quân liền bắt đầu rút lui, sẽ không tiếp tục cùng tiên tộc binh sĩ tiến hành chém giết. Nhìn thấy thần tộc đại quân rút lui, Cát Lâm sinh bọn người sinh lòng cảm khái, cảm thấy một màn này có chút khó tin. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, trận này tiên tộc cùng thần tộc ở giữa chiến đấu lại bởi vì một cái tiên anh kỳ người cải biến. Loại tình huống này nếu không phải tận mắt nhìn đến, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đáng chết Mạc Thanh Vân, lại để cho hắn xuất tẫn danh tiếng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh người biểu hiện, Lợi Văn Nhạc tức giận đến nghiến răng, trong ánh mắt toát ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn vốn là tam đại tiên vực đệ nhất thiên tài. Từ khi cùng Mạc Thanh Vân gặp nhau về sau, hắn vẫn bị Mạc Thanh Vân dẫm lên tại dưới chân. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Càng mấu chốt, theo Mạc Thanh Vân mới biểu hiện kinh người bên trong, để hắn có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Hắn mơ hồ cảm giác được, nếu là dạng này tiếp tục nữa, chỉ sợ không bao lâu, hắn khảo hạch thành tích liền muốn siêu việt. Mạc sư đệ, người thật sự là quá thần dũng, người vậy mà đánh lui thần tộc đại quân. Mạc sư đệ, ta xem ngươi một mực săn giết thần tộc tiểu đội trưởng, về sau ngươi tự gọi đội trưởng Liệp Sát Giả đi. Đội trưởng Liệp Sát Giả, xưng hô thế này không tệ, rất phù hợp Mạc Thanh Vân vừa rồi chiến tích. Mạc sư đệ, giống như không phải là vì Vĩnh Nam Tiên Cung, sư huynh ta đều không nỡ để ngươi rời đi. Giờ khắc này, Cát Lâm sinh bọn người là mặt lộ vẻ vui mừng, nhào nhào đối Mạc Thanh Vân nhạo báng. Nghe được mọi người nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, cùng mọi người đơn giản đáp lại một phen, cùng Cát Lâm sinh bọn người trò chuyện một phen. Mạc Thanh Vân ánh mắt tự hướng thần tộc trận doanh nhìn lại, mặt lộ vẻ suy tư ra, dạng này săn giết thần tộc vẫn chưa được, tiếp xuống thần tộc binh sĩ có chỗ đề phòng, ta muốn đánh lén săn giết chỉ sợ cũng khó khăn, xem ra lại muốn cải biến săn giết thần tộc phương pháp. Nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, nghĩ đến sau này thế nào săn giết thần tộc, một phen suy nghĩ không có kết quả.